mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 209 chương cấm kỵ. Đem sở hữu người bị thương đô mang đến bên này bụi hoa nội, Ninh Tiểu Mỹ đối Anthony nói. Anthony hơi sững sờ, sau đó liền gật gật đầu, mặc dù không rõ Ninh Tiểu Thư muốn làm gì, thế nhưng đã đối phương đã nói như vậy, nhất định là có ý nghĩa gì. Tiếp được đến, liền thấy đến trong thành bị thương nặng người được đưa vào một mảnh trong bụi hoa. Những thứ ấy hoa dưới thân có vô số biến dị thú huyết nhục. Thập phần sấm người, Ninh Tiểu Mỹ lững thững đi tới trong bụi hoa ương, của nàng hai mắt chậm rãi nhắm lại, làn da thượng bắt đầu hiện ra thần bí văn lộ, giống như điều điều giữ tận cây mây bình thường, đầy của nàng làn da, dưới thân vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở thủy chập chờn khởi đến. Ở đông đưa, viêm theo bầu trời phi rơi. Đem vậy chỉ đổ thừa tượng thi thể ném đến nơi này phiến hoa tùng trong. Sau đó, lập tức liền dùng vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng căn quá khứ. Quấn quanh ở đó quái tượng trên người, chui vào kỳ huyết nhục trong, cấp phục dưỡng phân, chỉ thấy kia quái tượng thi thể ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quát. Mà những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thì lại là sinh cơ bừng bừng. Nhìn càng thêm diễm lệ, tại đây lạnh lẽo đại tuyết thiên có vẻ cực kỳ yêu dị. Đàn hoa sinh trưởng tốt, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt giao triền thành một quái dị đồ án. Thập căn thô to ống nhị cái hoa cao cao tùng thẳng. Này đó ống nhị cái hoa đỉnh là sổ đóa màu lam cự hoa. Đẹp đẽ sinh tư, cán thì lại là do vô số cần phải mạn giao triền thành phần. Mặt ngoài có kỳ dị văn lộ ra hiện. Thập phần quỷ dị, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cái kia bí kỹ? Tiểu trấn động kinh, có chút không dám tin tưởng cái kia bí kỹ đại giới thế nhưng rất nghiêm trọng. Mặc dù chữa khỏi hiệu quả kinh người, thế nhưng ngươi, những người này đều là vì thủ hộ lam sắc thiên đường mới bị thương. Dù cho trả giá một ít đại giới thì thế nào, dù sao cũng đã không sao cả, Ninh Tiểu Mỹ cắt ngang tiểu một lời. Nàng hiện tại muốn sử dụng bí kỹ ở Luân Mệnh Văn, bộ công pháp kia chung. Cũng là thuộc về cấm kỵ cái loại đó. Cần trả giá cực đại đại giới. Mộc hệ dị năng mặc dù có chữa khỏi hiệu quả, lại là chỉ có thể chữa trị một ít không nặng lắm bị thương. Nếu như gặp được những thứ ấy sinh mệnh lâm nguy người, lại là vô lực hồi thiên. Mà trong những người này, có thật nhiều đều là trọng thương. Tình hình thập phần nghiêm trọng. Khí tức yếu ớt, mắt thấy liền sống không được bao lâu, nàng tăng nhanh động tác, thao túng vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Đem lực lượng hội tụ qua đây, luân chuyển sinh cơ, đem trong cơ thể mình sinh cơ chuyển đến mục tiêu sinh thượng. Một loại đại vô tư, có thể cảm động thượng thiên tuyệt thế bí kỹ, Ninh Tiểu Mỹ là muốn như vậy. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đem chính mình sinh cơ chuyển đến người khác trên người. Nàng nhưng còn chưa có sống đủ đâu. Luân Mệnh Văn trong ghi chép trong bí kỹ, đại đa số đều là dùng để công kích địch nhân, hoặc là cường hóa tự thân. Chữa khỏi bí kỹ rất ít, có lẽ này cùng nó người sáng tạo, một gốc cây yêu đằng có liên quan đi. Phàm là chữa khỏi loại bí kỹ, cũng là muốn tổn hao tự thân sinh cơ để hoàn thành. Chữa khỏi một ít tiểu thương còn không sao cả, đại thương liền không bàn nữa, kia bụi cây yêu đằng cũng không là cái gì thiện lương gia hòa. Nhưng cứ như vậy nhất bộ là vì sát nhân vì mục đích. Cơ hồ tìm không ra mấy thứ chữa khỏi bí kỵ công pháp chung. Vậy mà ghi lại, luân chuyển sinh cơ, loại này lấy hy sinh chính mình vì đại giới chữa khỏi bí kỵ. Mặc dù là cấm kỵ bí kỵ, thế nhưng tu bắt đầu luyện rất dễ. Không có quá nhiều yêu cầu, có lẽ đây cũng là nó ưu điểm chi nhất đi. Thập phần đồ văn ống nhị cái hoa sáng lên quang mang. Vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở thủy giao triền cùng một chỗ. Chúng nó đem tự thân sinh cơ nhắn nhủ đến 10 ống nhị cái hoa trong. Ống nhị cái hoa trong đồ án ủng có một loại đặc thù rời đi công pháp. Đem đàn hoa đưa tới sinh cơ lực lượng rời đi ra. chỉ thấy được 10 ống nhị cái hoa bắt đầu tràn ẩn chứa sinh cơ lực quang mang. Quang mang như sao điểm, hướng về bốn phía khuếch tán ra, bao phủ ở tại này một mảnh đường kính 100 mét khu vực. Sở hữu người bị thương đô bao phủ ở tại trong đó. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, vết thương trên người chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rũ đóng lại. Những thứ ấy bị trọng thương, bị nâng nhập đến ống nhị cái hoa trung ương người, đã bị chữa khỏi hiệu quả điều kiện tốt nhất, chỉ thấy bọn họ hô hấp bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tim đập bắt đầu trở nên càng có sức sống, một số người đoạn dụng cánh tay, kỳ miệng vết thương vậy mà sinh ra thịt nha, tựa hồ muốn một lần nữa mọc ra, toàn bộ trong thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô sinh động hẳn lên. Do đỉnh núi bắt đầu, chúng nó đem căn tướng mạo hỗ quấn quanh cùng một chỗ. Đem tự thân sinh cơ truyền lại đến thập căn ống nhị cái hoa trong. Thực sự là không thể tưởng ra, cư nhiên hội như vậy cường hãn chữa khỏi lực lượng tần mạch chờ người chưa từng gặp quá như vậy. Một màn, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bình thường mộc hệ dị năng giả, cũng có thể đề cao ra có chữa khỏi hiệu quả biến dị thực vật. Chỉ là này đó biến dị thực vật chữa khỏi hiệu quả không phải đặc biệt hảo. Chỉ có thể chữa trị đơn giản một chút độc thương, hoặc là cầm máu, nhanh hơn vết thương khép lại. Tượng hiện tại Ninh Tiểu Mỹ hiện tại phóng ra loại này. Có thể đem đồng thời chữa khỏi mấy trăm người, hơn nữa hiệu quả rõ rệt. Này căn bản cũng không phải là bình thường biến dị thực vật có chữa khỏi năng lực. Bất quá, cường đại như vậy chữa khỏi năng lực. Kỳ đại giới đồng dạng không nhỏ, theo đỉnh núi bắt đầu, vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở thủy héo rũ điêu linh. Cuối cùng vẫn lan tràn đến ống nhị cái hoa vị trí. Đương tất cả quang mang đô biến mất thời gian, thập căn ống nhị cái hoa cũng biến thành được khô ngã xuống. Trên mặt đất tất cả đều là sinh cơ hoàn toàn không có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Không một bụi cây còn sống, mà những thứ ấy trọng thương người nào chết người bệnh, cũng tất cả đều hảo vòng vo, từng người một tinh thần gấp 100 lần, theo trên mặt đất đứng lên, không dám tin tưởng ở trên người lại sờ lại niết, còn đô cho rằng đây là ảo giác, một cô bé đình chỉ khóc, nhào vào trọng thương khỏi hẳn phụ thân trong lòng, như vậy một màn liên tục phát sinh, bên trong thành cả đời có một tia sinh khí, có vui cười thanh. Chủ nhân tâm hảo ngoan, nhiều như vậy hoa đều bị ngươi cầm đi hy sinh rớt tiểu một bất mãn. Nó nguyên bản còn tưởng rằng là chủ nhân tâm địa thiện lương. Chuẩn bị hy sinh mình, cứu sống đại gia, lệnh nó cảm động hết sức, chỉ là kết quả ngoài dự đoán mọi người, lại là chính nó nghĩ lầm rồi. Nói vậy, trái tim của ta luôn luôn thiện lương, này đó hoa vốn chính là theo thân thể ta trung diễn sinh ra. Coi như là một bộ phận của thân thể ta, hy sinh chúng nó, cùng hy sinh ta có cái gì khác nhau, ta cũng thập phần khổ sở. Ninh Tiểu Mỹ phản bác tiểu một lời. Nàng mặc dù chưa tính là cái gì thánh mẫu, nhưng cũng đích xác còn bảo lưu một ít nho nhỏ thiện lương chi tâm ni, bất quá nàng cũng thừa. Nhận, nếu như không có này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có thể hy sinh lời. Nàng là tuyệt đối sẽ không dùng loại này vô tư tinh thần bí kỹ. Ai hội ngốc đến làm loại này thánh mẫu việc a? Bởi vậy vừa nghĩ, kia sáng tạo này bí kỹ yêu đàng, sợ là cũng có cùng nàng như nhau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp năng lực. Có bó lớn, bia đỡ đạn có thể hy sinh. Ở đã trải qua luân phiên đại chiến, lại phóng ra như vậy một loại cường đại bí kỹ. Nàng lập tức cảm thấy không còn chút sức lực nào. Tiểu Mỹ thì, ngươi không sao chứ? Đường đường chạy tới, đỡ lấy vẻ mặt mệt mỏi Ninh Tiểu Mỹ. Trương Tâm Kỳ cũng thấu qua đây. Ở một bên hỏi han ân cần, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ trong ánh mắt tràn đầy sùng bài ý. Những thứ ấy thương hảo dị năng giả cũng vây quanh qua đây. Đối Ninh Tiểu Mỹ biểu đạt cảm kích, còn có một chút người đã sớm chạy đến ngoài thành đi. Đem những thứ ấy tử vong biến dị thú thi thể mang về. Này đều là thức ăn, ở hiện tại chân quý nhất đặc tư, cho dù là một ít bể nát thật nhỏ thịt khối, cũng bị con nhỏ tâm góp nhặt khởi đến. Đợi được ban đêm, bên trong thành khối trung ương, cũng đã chất đầy mấy chục tọa giường như núi nhỏ bàn cao to thịt sơn. Một số người đang ở thanh lý này đó biến dị thú thi thể. Đem những thứ ấy thú giác, răng, da, chảo những vật này phẩm thu thập khởi đến. Trong đó còn có một chút buồn nôn, không thể dùng ăn bộ vị cũng cẩn thận cất xong. Bọn họ biết, này đó thoạt nhìn không thể dùng ăn bộ vị, lại có thể bị vị Kiên Ninh tiểu thư chế thuốc pha chế sẵn tề. Trở thành tăng cường thực lực bọn hắn chân quý vật. Tần Mạch, người nhận thức nữ nhân này không đơn giản a, thực lực cường đại không nói, còn hiểu được quỷ bí chữa khỏi phương pháp. Đúng rồi, người xem thấy trên núi cái kia quái vật lớn không có. Cư nhiên vẫn phập phềnh trên không trung. Người nói kia là cái gì ngoạn ý? Trung niên tráng hán cùng Tần Mạch rất thục, đang ở cùng hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vương đại ca, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta cùng Kiên Ninh tiểu thư quan hệ rất bình thường. Về phần năng lực của nàng, còn có những thứ ấy quái gì đó, ta tuyệt không hiểu biết. Tần Mạch lắc đầu than thở. Hắn nhìn về phía cái kia bị mọi người vây quanh thiếu nữ. Kia cười duyên bộ dáng, làm hắn tâm động, mấy lần đều muốn quá khứ cùng đối phương nói chuyện. Nhưng lại do dự, lại vừa nghĩ tới lần trước thương tổn quá đối phương chuyện. Liên căng tắt cái ý niệm này, trên núi phi thuyền đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không chỉ là tên kia họ Vương Đại Hán, còn có Ngô Xảo Nguyệt và kia mấy chục danh theo Tần Mạch cùng đi người. Đô chú ý tới, bọn họ đô rất tò mò, muốn đi lên tìm tòi rốt cuộc, nhưng mỗi lần muốn lên núi thời gian, đều bị kia chỉ màu đỏ sậm thân ảnh, dường như trong truyền thuyết phương Tây cự long bình thường sinh vật cấp hữu ý vô ý ngăn cản. Rõ ràng là không muốn làm cho bọn họ lên núi, nếu như chỉ là một chỉ bình thường thất giai sinh vật lời. Bọn họ còn không sẽ ở ý, có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thế nhưng trước mặt này sinh vật hình thể thật lớn vô cùng, dường như một tòa núi nhỏ, hơn nữa còn có vẫn tinh, thực lực viễn siêu bình thường thất giai. Hơn nữa, bên cạnh còn có một chỉ đồng dạng thất giai thực lực biến dị mèo chờ. Hai thất giai biến dị thú ngăn ở đường lên núi thượng. Trong những người này, có thể cùng chi kháng hoành cũng là như vậy hai ba cái. Bọn họ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn không thể tránh được, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, hướng trên núi xem xét vô số lần, trong mắt mong được, chính là không có thể trả giá thực tế hành động. Những người đó đang làm cái gì? Thật coi ta là không khí, cái gì cũng không nhìn thấy sao? Ninh Tiểu Mỹ cau mày, nhìn về phía kia mấy chục danh ở dưới chân núi lắc lư ra hòa. Bọn người kia lén lút, thò đầu ra nhìn bộ dáng, một bộ chúng ta rõ ràng chính là nghĩ đến làm chuyện xấu. Làm cho người ta tức giận. Buổi tối, mọi người đều vây tụ ở một tòa do thạch hệ dị năng giả dựng lên thật lớn thạch điện nội. Trong thành hơn phân nửa kiến trúc cũng đã đang cùng biến dị thú trong chiến đấu bị thúc hủy. Có thể ở người đã không nhiều, mà có thể đồng thời dung nạp hạ hơn 1.000 người cự đại kiến trúc càng một không có. Này thật lớn thạch điện cũng là vừa mới không lâu, do hơn 10 người có thạch hệ dị năng giả liên thủ kiến tạo ra được. Sở hoa thời gian vẫn chưa tới 10 phút, kỳ kiên cố trình độ, cùng với chất lượng, đều phải so với lúc trước những thứ ấy vô lương bất động sản khai phá thương xây dựng nhà lầu tốt. Hơn nhiều là money, hết chương.